Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 175, 175. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, cọc đá đánh trúng con chó lớn kia, giống như một cú bowling trúng quả bóng, khiến con chó lăn lông lốc một đoạn dài, rồi đập thẳng vào bức tường đá phía sau, ngay lập tức biến nó thành một bánh chó. Dẹt lép, Khương Nam Ngạn, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn tay mình. Khương Nam Ngạn biết mình có thân thủ khá tốt, nhưng trước đây, anh chưa bao giờ có sức mạnh thần kỳ đến mức dễ dàng nhấc bổng một tảng đá nặng 200 cân và ném xa 2 mét như vậy. Đúng rồi, Tiểu Khương chợt nhớ lại, Thiên Uyên chân nhân lúc nãy có đề cập, ở đây, các người có được sức mạnh mạnh hơn nhiều so với các người nghĩ, nhưng đồng thời phải đối đầu với rất nhiều quái vật đáng sợ. Khương Nam Ngạn hiểu rằng cái gọi là Thiên Uyên Thành này bản chất là một giấc mơ. Nhiễm Khuất với tư cách là chúa tể của giấc mơ, là kẻ có quyền lực tuyệt đối trong thế giới do anh ta tạo ra. Đương nhiên, hắn cũng có thể ban cho những người như họ sức mạnh vượt xa so với thực tế. Chẳng hạn như khả năng dịch chuyển tức thời của cô gái lúc nãy, và cả sức mạnh quái dị không tưởng của chính hắn. Đúng lúc này, người phụ nữ được Khương Nam Ngạn cứu bỗng thét lên một tiếng. A! Khương Nam Ngạn vội vàng quay người, sải bước dài đến bên cạnh cô. Người phụ nữ đang ngồi xổm trên đất, kiểm tra vết thương của người đàn ông còn lại. Cô lật người đàn ông lại, cổ họng anh ta be bét máu thịt, bị hai cái miệng năm cánh hình hoa bìm bịp của con quái khuyển cắn rách một lỗ to không đều. Máu tuôn xối xả, đã làm ướt hơn nửa người anh ta. Hai mắt người đàn ông mở trừng trừng, đồng tử đã giãn ra, rõ ràng đã tắt thở từ lâu. Anh ấy chết rồi. Người phụ nữ run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Khương Nam Ngạn đầy sợ hãi, lo lắng và hoài nghi. Đây là mơ đúng không? Nhất định không phải là thật đúng không? Cô dùng bàn tay dính đầy máu siết chặt váy mình, run rẩy bần bật, nói năng không còn rành mạch. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao chứ? Vừa nói, nước mắt cô không ngừng tuôn trào. Tôi không muốn chết. Cô gái này trong thực tế là một y tá. Cô thực ra đã sớm biết đến sự tồn tại của lưỡng cực môn từ miệng một bệnh nhân, và không lâu sau đó đã mơ thấy cánh cửa hình âm dương ngư kia. Đáng tiếc, công việc của cô rất bận rộn, làm theo ca nên giờ giấc ngủ nghỉ không cố định. Đương nhiên, cô không có nhiều cơ hội để tìm hiểu bí ẩn của lưỡng cực môn trong mơ, vì vậy, mãi đến 5 ngày trước, cô mới lần đầu tiên đẩy cửa lưỡng cực môn và bước vào Thiên Uyên Thành. Nhưng cô y tá vừa vào đã bị Bắc Tuyền ném cho một tấm bùa chú thanh tâm ninh thần. Cô chưa kịp nghe hết một buổi thuyết giảng trọn vẹn, chỉ thấy những người khác cãi lại ông lão ngồi trên ngai vàng đến mức không nói nên lời, rồi bị Thiên Uyên chân nhân giận dữ vung tay áo hất ra khỏi giấc mơ. Sau đó, cô thấy trên diễn đàn có bài tố cáo Thiên Uyên chân nhân là kẻ lừa đảo, nên hoàn toàn từ bỏ ý định tìm kiếm tiên đạo. Vì thế, cô y tá đáng thương không thể ngờ rằng, chỉ vì tò mò mà bước vào một lần, cô lại bị kéo vào thành phố quái dị này trong đêm trực. Và chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một bầy quái khuyển tấn công. Thậm chí còn có một người bỏ mạng ngay trước mắt mình. Tôi phải làm sao bây giờ? Trong hoảng loạn, cô gái nắm lấy vạt áo Khương Nam Ngạn, như thể đang níu lấy một cọng rơm cứu mạng. Tôi không muốn chết, xin anh, cứu tôi với. Khương Nam Ngạn, hắn thực ra không giỏi đối phó với con gái, đặc biệt là không biết phải an ủi một cô gái đáng thương đang sợ hãi như thế nào. Này, hắn do dự một chút, nắm lấy hai cánh tay người phụ nữ, dùng một chút lực kéo lên. Cô y tá vốn gầy, Khương Nam Ngạn lại đột nhiên trở thành lực sĩ có sức mạnh kinh người. Cú kéo này đã nhấc bổng cô lên. Không còn thời gian, chúng ta đi vào trong trước đã. Sinh viên đại học nào mà chưa từng chơi game, ăn gà, chứ, Khương Nam Ngạn cũng không ngoại lệ. Bất kể thế nào, bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất. Bắc Tuyền dẫn theo cô gái tên là La Lam, vất vả di chuyển trong đống phế tích. Nếu chỉ có một mình Bắc Tuyền, những chướng ngại này dĩ nhiên không thể làm khó cậu. Nhưng khi phải dẫn theo một học sinh cấp 3, mọi chuyện lại khác. Thật lòng mà nói, La Lam đã rất cố gắng để theo kịp bước chân của Bắc Tuyền. Và cũng cố gắng hết sức để không gây thêm phiền phức cho cậu. Nhưng thực tế lại không phụ thuộc vào ý chí cá nhân của cô. Cô được gia đình bảo bọc từ nhỏ. Ngoài giờ thể dục ra thì hiếm khi rèn luyện thân thể. Ở nhà ngay cả một cái bát cũng không phải rửa. Bây giờ vai cô bị thương. Cứ cử động là đau nhói. Lại còn phải dò dẫm đi trên một bãi gạch vụn, đá đổ. Điều này quả là quá khó khăn với cô. Thế nên là làm cứ ba bước thì vấp, năm bước thì ngã. Lần tệ nhất, cô không cẩn thận bị kẹt cả chân vào một khe đá. Không thể cử động được, đau đến mức suýt ngất đi. Cẩn thận, Bắc Tuyền nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ cô trước khi cô ngã. Em có sao không? Là làm sợ Bắc Tuyền thấy phiền phức mà bỏ rơi mình. Nên dù mắt cá chân đau nhói đến mức trán toát mồ hôi lạnh, cô cũng không dám than đau, chỉ cố nén nước mắt, nhẹ nhàng đáp, chân em hình như bị kẹt. Bắc Tuyền nhanh chóng ngồi xổm xuống, giúp cô gái thoát khỏi chỗ kẹt. Từ lúc nãy, cậu vẫn luôn âm thầm tính toán thời gian. Thời gian còn lại cho vòng ngoài cùng sụp đổ chỉ còn 5 phút. Mà họ mới di chuyển chưa đến 200 mét. Khi chưa rõ phạm vi sụp đổ rộng đến đâu. Đây không phải là một khoảng cách đủ an toàn. Không còn thời gian nữa. Bắc Tuyền nói, ngồi xổm xuống, ra hiệu La Lam trèo lên lưng mình. Tôi sẽ cõng em đi một đoạn. Bắc Tuyền cõng La Lam. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể để di chuyển một quãng đường vào khu vực trung tâm. 15 phút đã hết. Bắc Tuyền cảm thấy mặt đất dưới chân đột ngột rung chuyển dữ dội. Biên độ lớn đến mức khiến người ta khó đứng vững. Bắc Tuyền dừng lại, đặt La Lam xuống. Cả hai nhanh chóng tìm một bức tường thấp gần đó để giữ vững cơ thể. Lúc này, phía sau họ truyền đến tiếng ầm ầm vang dội. Bắc Tuyền và La Lam ngoái nhìn lại, dưới ánh trăng sáng, họ thấy vòng ngoài cùng của Thiên Uyên Thành đang bắt đầu sụp đổ trong sự rung chuyển dữ dội. Những tảng đá và mảnh vỡ giống như đậu hũ mềm trong máy xay, bị một lực lượng vô hình vặn vẹo, ép nát, nghiền vụn thành bột mịn, rồi rơi xuống, đổ vào trong màn đêm sâu thẳm không đáy bên dưới. A, cô gái che miệng. Thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, ranh giới sụp đổ chỉ cách họ chưa đến 100 mét. Nếu không phải Bắc Tuyền cõng cô đi về phía trước, giờ đây có lẽ cô đã bị nghiền nát cùng với những tảng đá kia. Rơi vào bóng tối vô tận, cảm ơn, La Lam mắt đỏ hoe, trịnh trọng cảm ơn Bắc Tuyền. Bắc Tuyền chỉ cười một cách thờ ơ, vốn dĩ vụ án quỷ khuể này là trách nhiệm của cậu. Cậu cũng chỉ đang cố gắng bảo vệ càng nhiều người càng tốt trong khả năng của mình. Đúng lúc này, trên không trung lại vang lên tiếng còi dài như còi báo động phòng không. Bây giờ xin thông báo tin tức mới nhất. Sau tiếng còi, giọng loli máy móc lại vang lên. Trong 15 phút vừa rồi, tổng cộng có 9 người không may tử vong. Hiện còn lại 30 người. Không thể nào, nghe thấy con số này. La Lam nhỏ giọng hít một hơi lạnh. Sao lại chết đến 9 người rồi? Tin rằng các vị còn sống đã phát hiện ra năng lực của mình. Giọng Loli vẫn tiếp tục. Xin hãy nhớ, cách duy nhất để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn là GTCST những người khác. Dùng sức mạnh của đối phương để tăng cường năng lực của mình. La Lam run rẩy, cô nhớ lại lúc nãy trong tình thế cấp bách, hình như mình đã thực sự phóng ra một ngọn lửa. Nhưng mà, cô lo lắng, bất an liếc nhìn Bắc Tuyền. Cho đến giờ, La Lam vẫn thiếu cảm giác chân thực về tất cả những chuyện này. Luôn cảm thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng quá đỗi thật và đáng sợ. Cứ như thể chỉ cần cô nhẫn nại thêm một chút, kiên trì thêm một lát, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Thế nhưng, bây giờ vai cô đau đến chết. Hơn nữa còn có người nói với cô rằng đã có 9 người chết trong 15 phút vừa qua. Điều đáng sợ hơn là, giọng Loli máy móc khiến cô nhận ra, người mà cô nghĩ là sẽ bảo vệ mình, Bắc Tuyền, thực ra lại là đối thủ cạnh tranh của cô. Lỡ như đối phương muốn trở nên mạnh hơn, cách nhanh nhất là GTCST mình. Bắc Tuyền dường như cảm nhận được ánh mắt bất an của cô gái. Quay đầu lại, khẽ mỉm cười với cô. La Lan giật mình, lập tức thu lại ánh mắt. Được rồi, tiếp theo, chuẩn bị thả hàng tiếp tế. Giọng Loli máy móc vẫn tiếp tục. Hàng tiếp tế bao gồm nhưng không giới hạn ở thức ăn, nước uống, vũ khí, áo giáp, dụng cụ chiếu sáng, công cụ liên lạc, đồ dùng sinh tồn dã ngoại. V. Hàng tiếp tế sẽ được thả dù ngẫu nhiên. Xin mọi người cố gắng nhặt vật tư trước những người khác nhé. Nó dừng lại một chút. Đương nhiên, trước khi mở hòm tiếp tế, không ai có thể đảm bảo bên trong có gì. Bắc Tuyền và La Lam ngẩng đầu lên. Quả nhiên, trên bầu trời đen bạc được chiếu sáng bởi ánh trăng, có rất nhiều chiếc dù trắng nhỏ. Dưới mỗi chiếc dù đều treo một chiếc hộp vuông màu bạc. Trên hộp còn có một đèn chỉ thị màu đỏ, nhấp nháy với tần suất mỗi giây một lần, rất dễ thấy trong bóng đêm. Xem ra, đây chính là hòm tiếp tế. La Lam nghĩ trong lòng, đồng thời vô cùng hy vọng có một hai chiếc dù hạ cánh gần mình để cô có thể lấy được vũ khí phòng thân. Đương nhiên, với điều kiện là, cô lại lo sợ bất an liếc nhìn Bắc Tuyền bên cạnh. Với điều kiện là anh ấy không tranh giành với mình. Chỉ tiếc, không có chiếc dù nào đáp xuống theo mong đợi của cô gái. Tất cả đều rơi xuống những nơi mà họ không nhìn thấy. Và giọng Loli máy móc vẫn chưa kết thúc. Đợt quái vật thứ hai sẽ được làm mới sau 60 giây. Xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lời nhắc nhở nói, ngoài ra, khi đếm ngược kết thúc, một vòng 15 phút mới cũng sẽ bắt đầu nhé. Cách chương.